Khí vũ trụ, chương 356, ta ngay cả ngươi nổi đều bưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 356, ta ngay cả ngươi nổi đều bưng. Cung Doãn Kỳ thở dài, ta bị vây ở chỗ này 18 vạn năm, trên thực tế chúng ta đều tin tưởng, từ nơi này khả năng rời đi tính rất thấp, căn cứ theo ta hiểu rõ, từ khi đã có cái này hạp cốc về sau, liền từ không có người ly khai qua. Về phần Bạch Hợi bọn người vì cái gì biết rõ cái kia truyền tống trận văn có thể truyền tống đến một cái phong ấn cấm trong trận, là vì có người tại tuyệt sinh đàm ngọn nguồn đã tìm được một miếng linh hồn ngọc giản, lưu lại cái kia miếng linh hồn ngọc giản bên trong tu sĩ gọi Tiêu Hiên Trần. Bạch Hợi bọn người lấy được tin tức toàn bộ là Tiêu Hiên Trần lưu lại. Làm tiểu bố đã hiểu được cái này Tiêu Hiên Trần nhất định là một cái kinh tài tuyệt diễm người, hắn có lẽ đồng dạng bị nhốt tại cái kia khốn sát trận ở bên trong, bất quá Tiêu Hiên Trần cùng chính mình bất đồng chính là Tiêu Hiên Trần hẳn là thông qua cái khác thủ đoạn đã đi ra cái kia khốn sát trận, chỉ là không biết vì sao vẫn lạc tại tuyệt sinh đàm trong. Hắn nếu như không phải cơ duyên xảo hợp ở đằng kia khốn sát trận bên ngoài bố trí một cái cửu cấp bạo liệt tiên trận, chỉ sợ cũng khó có thể đi ra. Người nên biết rồi, cái kia Tiêu Hiên Trần kết cục cùng chúng ta đồng dạng cũng là bị truyền tống đã đến tuyệt sinh đàm. Hắn vận khí so với chúng ta còn kém, ít nhất chúng ta còn sống, mà Tiêu Hiên Trần vẫn lạc tại tuyệt sinh đàm bên trong. Cung Doãn Kỳ ngữ khí chuyển thành trầm thấp, còn có một việc ở chỗ này thời gian lâu rồi tiên đế cũng biết, cái kia chính là ở cái địa phương này chỉ cần sinh tồn thời gian đạt đến 20 vạn năm, 90, đã ngoài tiên đế, đều sẽ chủ động tiến vào cái kia nồi sát tế hiến chính mình. Chỉ có số rất ít có thể ngoại lệ, về phần nguyên nhân, không có ai biết. Như thế nào tế hiến? Làm tiểu bố nghi hoặc hỏi. Cung Doãn Kỳ nói ra, tựu là nhảy vào trong nồi sắt, sau đó mặc cho nồi sắt đem chính mình dung hóa thành hư vô. Mấy người chúng ta bởi vì nhanh đến 20 vạn năm, cho nên. Cung Doãn Kỳ vừa nói đến đây, làm tiểu bố sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức cả người hắn đều run rẩy lên. Làm đạo hữu chuyện gì xảy ra? Cung Doãn Kỳ vội vàng hỏi. Làm tiểu bố há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra, ngữ khí dồn dập nói. Cái kia nồi sắt tựa hồ tại kêu gọi ta đi tế hiến, ta khống chế không nổi thân thể của mình, cũng bị cái kia nồi sắt hút đi. Giờ phút này làm tiểu bố cả người đều là không ngừng bên ngoài rời, di động phương hướng rõ ràng cho thấy cái kia khẩu nồi sắt. Điều đó không có khả năng a, ngươi mới đến bao lâu? Cung Doãn Kỳ không dám tin tưởng nói, có không có biện pháp gì? Làm tiểu bố đưa tay cầm ra vài miếng trận kỳ ném ra, hắn bố trí một cái ngăn trở tiên trận đem chính mình ngăn trở. Có thể chỉ là một lát thời gian, chính mình tiên trận tự phát ra ken két tiếng vang, hiển nhiên là muốn nứt mở. Biện pháp duy nhất tựu là nhanh lên xông vào tuyệt sinh đàm, có thể vào tuyệt sinh đàm cũng là tử lộ. Cung Doãn Kỳ lo lắng nói ra, cái kia nồi sắt có thể hay không lấy đi, làm tiểu bố vội vàng hỏi. Cung Doãn Kỳ biết rõ chính mình băng không đến làm tiểu bố, hắn chỉ có thể nói. Nồi sắt có thể cầm lên, bất quá sở hữu động cái kia khẩu nồi sắt người cuối cùng đều là chủ động đem nồi sắt thả lại đi, sau đó chính mình nhảy vào đi tế hiến. Hoặc là bị nồi sắt khỏa đi vào, mà nồi sắt lần nữa trở xuống tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nồi nấu gọi sinh tử hoa, nghe nói là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, cái này là vật có chủ, căn bản cũng không có người có thể bắt đi. Răng rác, làm tiểu bố ngăn chờ tiên trận nghiền nát. Làm tiểu bố không có tiếp tục bố trí ngăn trở tiên trận, mà là cầm ra một thanh trận kỳ nói ra. Cùng đạo hữu ta muốn mời ngươi giúp ta một bề bộn, chờ đến cái kia nồi nấu bên cạnh, ngươi lập tức công kích cái kia nồi nấu, sau đó chúng ta cùng một chỗ lại thông qua trận văn truyền tống đi. Cung Doãn Kỳ lại là thở dài một tiếng, như vậy chúng ta khả năng chỉ là lại tiến một lần tuyệt sinh đàm mà thôi. Còn có một câu không có nói ra, lại tiến một lần tuyệt sinh đàm, hắn chỉ sợ mạng nhỏ cũng chưa có. Làm tiểu bố không cách nào ngăn cản thân thể của mình bị hấp thu, hắn vẫn là ôm quyền nói ra. Cùng đạo hữu thỉnh giúp ta lúc này đây, có lẽ chúng ta có thể ly khai tại đây. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có một đường hy vọng tựu không có lẽ buông tha cho A Cung đạo hữu, ngươi ở tại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lựa chọn tin tưởng ta một lần, hoặc là ngươi còn có thể sống sót. Cung Doãn Kỳ do dự một hồi, đuổi theo làm tiểu bố nói ra. Tốt dù sao coi như là không giúp ngươi, ta cũng không có bao nhiêu thời gian sống khá giả rồi. Cùng hắn ở cái địa phương này dày vò, còn không bằng giao ngươi cái này bằng hữu. Làm tiểu bố bị nồi sắt hút đi, trên đường đi rất nhiều tiên đế đều nhìn thấy tất cả mọi người im lặng, loại này tình cảnh bọn hắn không là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá xem Lam tiểu bố bộ dạng tựa hồ không giống lắm ở chỗ này đã qua 20 vạn năm a, xa xa trông thấy Lam tiểu bố chật vật bộ dáng Liễu Ngôn Tân cũng không có nửa điểm nhìn có chút hả hê ý tứ, hôm nay Lam tiểu bố tự là tương lai bọn hắn. Lam đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lam tiểu bố bị hấp đến cái kia hàng rào gỗ bên ngoài thời điểm, Cổ Tư chậm rãi đứng lên, còn chủ động bang Lam tiểu bố mở cửa. Lam tiểu bố quanh thân tiên nguyên lưu chuyển, vậy mà tại Cổ Tư trước mặt ngừng chỉ chốc lát. Cổ Tư, ngươi hẳn không phải là từ phía trên ngã rơi xuống a, nhưng ta cũng biết ngươi không phải trong lúc này hấp huyết quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Tư còng xuống lấy bối, thật giống như không có nghe được Lam tiểu bố lời nói bình thường, trong miệng lẩm bẩm. Đi thôi, đi thôi. Lam tiểu bố ngạnh xanh xanh định tại chỗ cũ, hắn một bên điên cuồng khắc hư không trận văn, vừa nói. Ngươi hẳn là cái kia hấp huyết quỷ gia phó, muốn không phải là nổi sát khí linh, hoặc là có thật lớn mưu đồ. Một bên khắc trận văn, Lam tiểu bố một bên lung tung nói mò. Lam đạo hữu, ta đi trước giúp ngươi công kích, cùng Doãn Kỳ đã vọt tới cái kia nồi sắt bên cạnh tế gia pháp bảo điên cuồng công kích nồi sắt. Lam tiểu bố giờ phút này đã bố trí tốt trận văn, bị hấp đã đến cùng Doãn Kỳ bên người. Không đợi nồi sắt đem Lam tiểu bố cuốn vào, Lam tiểu bố tự tế ra vài món thượng phẩm công kích tiên khí đập vào cái kia nồi sắt phía trên. Vì ngăn cản nồi sắt đem chính mình hút vào, Lam tiểu bố một bên công kích một bên điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Nồi sắt bên cạnh truyền tống trận văn dần dần rõ ràng, Lam tiểu bố cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi, đồng thời kêu lên. Cùng đạo hữu, ngươi tranh thủ thời gian bên trên truyền tống trận văn. Cùng Doãn Kỳ không có nửa điểm do dự, một bước tựu vượt qua lên truyền tống trận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố một ngụm máu phun ra, tiên nguyên thiêu đốt phía dưới, cũng vượt qua lên truyền tống trận văn. Tiến vào truyền tống trận văn một khắc này, Lam tiểu bố lại là một thanh trận kỳ vứt bỏ đi, cái kia nồi sắt bị Lam tiểu bố trực tiếp xoáy lên, đã rơi vào Lam tiểu bố bên người. Cuồng bạo lực lượng theo nồi sắt ở chỗ sâu trong cuốn ra, hiển nhiên muốn đem Lam tiểu bố cuốn vào nồi sắt, sau đó lại trở về nguyên lai vị trí. Bất quá Lam tiểu bố phi thường dứt khoát ném ra một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, sau đó lại là một thanh trận kỳ xuống dưới. Ngay lập tức thời gian, một cái cửu cấp chuyển rời tiên trận đã bị Lam tiểu bố bố trí. Cho ta đi thôi, Lam tiểu bố giống lên một tiếng, trận kỳ rơi xuống hai tay xoáy lên từng đạo huyền ảo thủ quyết. Cái kia lơ lửng tại Lam tiểu bố bên người nồi sắt không có đem Lam tiểu bố cuốn vào, ngược lại bị Lam tiểu bố dùng chuyển rời tiên trận đưa vào vũ trụ duy mô hình. Nồi sắt vừa tiến vào vũ trụ duy mô hình, đối với Lam tiểu bố hấp lực tự biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiểu bố tay lần nữa một cuốn, trước khi bố trí hư không trận văn nổi lên tác dụng. Cổ Tư chôn ở dưới mặt đất chính là cái kia thùng gỗ bị trận văn xoáy lên, cũng là đã rơi vào Lam tiểu bố trong tay, bị Lam tiểu bố đưa vào vũ trụ duy mô hình. Đi theo truyền tống trận văn khởi động, Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Tư đã là một bước đã rơi vào truyền tống trận văn bên cạnh, hắn ngốc trệ nhìn xem biến mất Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ. Trừ bọn họ ra hai người biến mất bên ngoài, cái kia truyền tống trận văn cũng đã biến mất. Trước khi Lam tiểu bố cuốn đi nồi sắt thời điểm, Cổ Tư thật giống như không có trông thấy bình thường, bởi vì hắn biết rõ, không có bất kỳ người có thể lấy đi sinh tử hoa. Coi như là có chân linh thế giới, cũng cầm không đi sinh tử hoa. Trừ phi ngươi có vượt qua chân linh thế giới đỉnh cấp không gian, loại này không gian hoàn toàn không thể dùng đẳng cấp để hình dung. Đã có loại này đỉnh cấp không gian còn không được, ngươi còn nếu một cái đỉnh cấp cửu cấp tiên trận đế. Bằng không mà nói, ngươi cũng không cách nào đem sinh tử hoa đưa vào không gian của ngươi bên trong. Có thể hắn vừa mới nhìn rõ cái gì, làm tiểu bố vậy mà cuốn đi sinh tử hoa. Không chỉ có như thế, đưa hắn bảo vệ tánh mạng pháp bảo cũng cuốn đi. Cổ Tư sắc mặt lập tức tái nhợt, lại nói tiếp chừng, Lam tiểu bố làm việc này kỳ thật ngay tại ngay lập tức thời gian, hắn thậm chí không biết mình thùng là như thế nào bị mang đi. Lam tiểu bố, Lam tiểu bố, Cổ Tư sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đi theo hừ lạnh một tiếng từ dưới đất truyền đến, Cổ Tư cũng cảm giác được linh hồn của mình đều cũng bị cái này hừ lạnh một tiếng nghiền nát, hắn không có dám động. Cứ việc hắn biết rõ, cuối cùng nồi sắt hay vẫn là hội về tới đây, có thể hắn thất trách rồi. Duy nhất chỗ tốt là, đã biết Lam tiểu bố trên người có một cái đỉnh cấp thế giới, cái thế giới này vượt ra khỏi chân linh thế giới. Vượt qua chân linh thế giới bất kỳ vật gì, đều là vượt qua tiên thiên chí bảo. Lam đạo hữu, ngươi thật sự lấy đi nồi sắt, cùng Doãn Kỳ cũng là vẻ mặt rung động nhìn xem Lam tiểu bố. Lúc nói chuyện bọn hắn lần thứ hai bị truyền tống đến nơi này cái phong bế trong không gian, cái này phong bế trong không gian có hai cái phong ấn thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lần thứ nhất Lam Tiểu Bố về phía sau phong ấn thông đạo bố trí trận kỳ, bọn hắn từ phía trước phong ấn thông đạo đào tẩu, kết quả mọi người đều bị vây ở tuyệt sinh đàm khốn sát trận trong. Những đợi lát nữa này nói sau, cùng đạo hữu, ngươi trước ở chỗ này chờ ta bố trí tốt bạo liệt trận, ngươi theo sát ta cùng một chỗ tiến vào đằng sau cái này phong ấn cấm trận. Chỉ cần hơi chút chậm một bước đã có người đuổi theo. Lam Tiểu Bố vừa nói, người đã là vọt tới phía trước phong ấn cấm trận chỗ, nhanh chóng bố trí rơi xuống một cái bạo liệt tiên trận. Sau đó lại lần phản hồi đến, vọt vào đằng sau phong ấn cấm trận trong thông đạo. Cùng Doãn Kỳ sống nhiều năm như vậy, dù là không thích chơi tâm kế cũng không phải người ngu. Lam Tiểu Bố bố trí xong bạo liệt tiên trận xông vào đằng sau phong ấn cấm trận thông đạo thời điểm, hắn hãy theo Lam Tiểu Bố vọt vào cấm trận. Bạo liệt trận bị kích phát về sau, Lam Tiểu Bố trận kỳ tựu không ngừng ném. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khảm vị thông đạo cùng cách vị thông đạo tự xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Trước đó lần thứ nhất Lam Tiểu Bố lựa chọn tại cách vị bố trí 3 tháng trận kỳ, kết quả bị đưa đến tuyệt sinh đàm. Lần này Lam Tiểu Bố quyết định lựa chọn khảm vị bố trí quanh co trận kỳ, cách vị là sai lầm, cái kia khảm vị nhất định là chính xác được rồi. Lam Tiểu Bố cầm ra trận kỳ vừa định bố trí xuống dưới, trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng, một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Lần trước hắn tại cách vị bố trí trận kỳ thời điểm, cũng không có loại cảm giác này a, chẳng lẽ khảm vị bố trí quanh co trận kỳ cũng không đúng. Nếu như khảm vị không đúng, vậy thì không có ly khai đường. Oanh, sau lưng truyền đến từng đợt nổ vang run rẩy, Lam Tiểu Bố còn chưa nói lời nói, Cung Doãn Kỳ tựu run giọng nói ra. Lam đạo hữu, giống như có cường giả đuổi tới, ta cảm giác hắn cách chúng ta rất gần. Cách chương.